Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Monkey D. Luffy 34. Momonga nhạy cảm nhận ra được không thích hợp, nhưng mà lúc này Slap đã bởi vì John khẳng định trả lời chắc chắn cảm thấy mừng rỡ như điên. Hứng thú bừng bừng nói rằng: "Đa tạ Thương Long trung tướng." Kỳ thực là như vậy, chúng ta nơi này tuy rằng ra cái có tiếng hải quân, cũng chính là gạp, nhưng nói ra thật xấu hổ. Đối với đời sau giáo dục thực sự khó coi, khụ khụ khụ khụ. Đột nhiên, Momonga khuếch đại bắt đầu ho khan, đánh gãy Slap, thật không tiện, là quá carit sao? Makino vội vã chạy tới, cho Momonga đưa lên một chén Shimizu, người sau khóe miệng co giật. Mới vừa lời ra đến khóe miệng làm sao cũng không nói ra được. Cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo một phen John. Dùng uống nước che giấu cái gì, nhưng mà John đối với này bỏ mặc. Thấy Momonga không lên tiếng, thiêu đốt xì gà ra hiệu Slap tiếp tục nói, ai? Lão già nói tóm tắt đi, Slap thở dài, không biết Thương Long trung tướng có biết hay không, hỏa. Quyền, ấy, kỳ thực hắn chính là thôn của chúng ta đi ra ngoài hải tặc, bạch. Một luồng sắc bén tầm mắt quét tới, để không rõ ý tưởng quần chúng vây xem không khỏi dùng mình một cái, John khóe miệng mỉm cười giật. Khẩu xì gà, hỏi, hỏa huyền, ấy, ta đương nhiên biết hắn có điều các ngươi tại sao muốn hỏi ta. Hắn cũng được cho đại hải tặc chứ. Đối với này, Slap phiền muộn nói rằng, ai, thực không dám giấu giếm. Từ khi hơn nửa năm trước đây hắn đánh bại Izinagi băng hải tặc náo loạn cái động tính lớn bị đuổi, giết, sau đó chúng ta làm sao cũng không thu được tin tức liên quan tới hắn. Liền hắn là chết hay sống đều không rõ ràng, tuy rằng hắn là cái hải tặc, nhưng dù sao cũng là chúng ta nhìn lớn lên hài tử, nếu như Thương Long trung tướng biết đến lời, còn xin báo cho tiểu lão đầu là chết hay sống, cũng muốn nghe cái lời chắc chắn a. Xung quanh bách tính nghe vậy lặng lẽ, Makino cũng là như thế, bọn họ biết làm như vậy không được. Dù sao John là hải quân, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, bọn họ càng không chịu được ây không tin tức, liền là chết hay sống cũng không biết. Một cái bách tính bình thường hướng về một tên hải quân hỏi do một cái hải tặc hiện trạng, nói thật nếu như nơi này không phải Phu Sa thôn, John bảo đảm trở tay liền đem bọn họ diệt, nhưng cái này cũng là nhân chi thường tình. Slap cũng không phải làm là người bình thường thân phận hướng về hắn vấn đề, mà là làm một tên trưởng bối, ở quan tâm vãn bối an nguy, cái này vẫn đem làng ra khỏi biển tặc là đại gia sỉ nhục. Câu nói này treo ở bên mép tiểu lão đầu trên thực tế nhưng là quan tâm nhất Luffy. Ây người một trong, gặp vẫn không trở về, để bọn họ không chỗ có thể tìm ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác ở John cùng Momonga trên người, dù sao từ khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem, hai vị này hải quân kiểm sát trưởng không phải loại kia khó ở chung người không thèm đếm xỉa đến Momonga cái kia sắp phun lửa ánh mắt. John gật gù, bình tĩnh nói, cũng đúng, sau khi tin tức bị phong tỏa, các người không biết chuyện rất bình thường. Sau đó, ở Slap đám người ánh mắt mong chờ dưới, John lạnh nhạt nói như thế nào đây? Từ khi đánh bại Izinagi băng hải tặc sau, ây đại khái trải qua là chiến bại, đào tẩu, bị truy kích, lại đào tẩu, hiện tại hắn là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng. Ở tân thế giới đều đại danh đỉnh đỉnh, hỏa quyền, ây, hí. Trong phòng vang lên một mảnh chỉnh tề tiếng hít vào, Slap càng là trố mắt ngoác mồm, kinh hãi nói rằng, dâu trắng chính là cái kia được khen là thế giới mạnh nhất, đồng dao bên trong hát giống quỷ như thế đáng sợ dâu trắng. Nếu như thế giới mạnh nhất cái tên này không có lặp lại tính, John cười cợt. Xác thực như vậy, không khó mà tin nổi. Nguyên lai ấy đã lợi hại như vậy sao? Ha ha ha ha, cái kia hỗn đản tiểu quỷ, làm được khá tốt mà. Dâu trắng trên thuyền đội trưởng sao? Cái kia tiền thưởng há không phải quá 100 triệu? Đâu chỉ, ta nghe nói tân thế giới cái kia cái hải vực, tiền thưởng không mấy 100 triệu đều thật không tiện gặp người. Chấn nhỏ cư dân nghị luận sôi nổi, dù sao ấy là bọn họ từ nhỏ nhìn lớn lên, bây giờ nổi bật hơn mọi người bọn họ cũng cảm thấy rất tự hào, cũng may ở đây vẫn còn có người rõ. Giang, Makino bà chủ kinh hỉ qua đi cuống quýt im tiếng, mặt đỏ lên, đối với John cùng Momonga nói rằng, ôm xin lỗi, ta, Makino cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao hai người là hải quân, bọn họ như vậy không biết lễ phép, vạn nhất làm tức giận đối phương làm sao bây giờ. Nhưng mà theo dự liệu phẫn nộ cũng không có phát sinh. Bị kêu là Thương Long trung tướng thanh niên hải quân thần tình lạnh nhạt. Thỉnh thoảng nghe thấy thú vị đánh giá còn có thể hiểu ý nở nụ cười mà một con màu tím Moji làm. Kiểu tóc Momonga trung tướng thì lại sắc mặt đen kịt. Áp suất thấp bao phủ ở xung quanh cơ thể, nhưng này cũng không phải ở nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào đồng bạn của hắn. Thương Long trung tướng chậm rãi nhận ra được dị thường. Bầu không khí dần dần đọng lại, hết thảy mọi người dừng lại động tác, cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá Momonga sắc mặt tốt hồi lâu nhi. Momonga trầm trọng mở miệng nói, John, ngươi nên nói thật. Ta thực sự nói thật à? John nháy mắt mấy cái, dường như không hiểu Momonga là có ý gì. Momonga hít sâu một cái, thả xuống đồ ăn trong tay. Ngươi nên nói cho bọn họ biết, là ngươi giết ấy đồng bạn, cũng là ngươi làm cho hắn không thể không tập trung vào băng hải tặc dâu trắng tìm kiếm che chở. Tuy rằng hắn là hải tặc, chúng ta là hải quân, nhưng những người trước mắt này chỉ là bách tính bình thường. Bọn họ không nên bị lừa dối cùng che đậy. Momonga nói tới nói năng có khí phách, nhưng giờ khắc này Makino bọn họ đã không nghe thấy cái khác giết ấy đồng bạn. Thương Long trung tướng, mở đùa giỡn chứ, nhưng nhìn John trên mặt biểu hiện, nếu như là vu hại đối phương nên cảm thấy không cam lòng, nhưng mà John trên mặt chỉ có bình tĩnh. Bình tĩnh để Makino đáy lòng phát lạnh, làm sao sẽ, nàng lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn phương xa, Momonga trung tướng. Chuyện cười này mở có chút quá mức chứ. Slap ngượng ngùng Iso, nở nụ cười. Nỗ lực tìm tới một tia chuyện cười dấu vết, không. Này xác thực là sự thực, nhưng lúc này, John trả lời đánh nát hắn may mắn, ấy băng hải tặc Space. Thân là thuyền trưởng hắn bị ta tù binh, những người còn lại đều bị ta giết, sau đó ta càng là tự mình truy kích. Một đường đem hắn bước đến Sabaody quần đảo, lại sau đó hắn chạy trốn tới tân thế giới. Gia nhập dâu trắng dưới cờ chúng ta lo lắng đến cùng tứ hoàng dâu trắng khai chiến hậu quả. Lúc này mới đình chỉ truy cứu, để hắn chạy thoát, đơn giản đem gây ở Goa đảo chuyện đã xảy ra nói một lần. Xóa đi không thể nói thất vũ hải mời. Ây sau khi trải qua rốt cục bị cố hương người đã hiểu biết trong lúc nhất thời. Trong quán rượu vạn phần nghiêm nghị, xin lỗi, quấy rối. Chúng ta vậy thì cáo từ. Momonga hít sâu một cái đứng lên đến, khẽ gật đầu hướng xung quanh người ra hiệu John không đáng kể nhún nhún vai. Không có thể chờ đợi đến muốn nhìn đến kết quả để hắn cảm giác tẻ nhạt. Slap đám người liền như thế. Sững sờ nhìn kỹ hắn, tựa hồ vẫn không có từ cái kia đoạn dùng lãnh đạm ngữ khí miêu tả máu tanh cảnh tượng bên trong. Phục hồi tinh thần lại oanh. Có điều lúc này, quán rượu Momoha cửa bị tầng tầng phá tan. Một cái đầy người dơ bẩn gầy gò người trẻ tuổi từ ngoài phòng nhào tới. Thuận thế nằm trên mặt đất không còn động tĩnh quen thuộc, mũ rơm dán ở trên lưng. Màu đỏ áo không nhúc nhích. Coi như Momonga cho rằng hắn ngất đi thời điểm. Người tới uể oải ngẩng đầu lên. Lộ ra một tấm đần độn mặt to, mã Makino tỉ tỉ. Cho ta cơm, Monkey D, Luffy, Dĩ nhiên ở cái này mấu chốt tới đến làng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.